Chương 40, ngươi biết được quá nhiều rồi. Từ nơi này đi, Vương Giao đi theo Lưu Hải phía sau, có chút tò mò nhìn về phía trước địa đạo. Hừng, tông môn bên ngoài có trúc cơ sát thủ, vì lẽ đó chỉ có thể từ lối đi bí mật đi. Rồi Vương Giao con ngươi đảo một vòng, nghi ngờ nói, ngươi tại sao nói cho ta lối đi bí mật, này không phải tiết lộ môn phái bí mật sao? Không có chuyện gì, lần sau ta liền không từ nơi này đi ra. Lưu Hải không có vấn đề nói, mặt khác, lối đi này đối với Kim Đan Kỳ tới nói, thùng rông kêu to, hắn nhìn một chút liền có thể nhìn ra, không cần thiết bảo mật. A Vương Giao con mắt có chút lóe lên liếc mắt nhìn phía sau. Đi dô y cẩn thận nhìn trên bầu trời. Ô nha, không bao lâu, nào đó một cái phòng bên trong, Lưu Hải từ trong địa đạo nhảy lên một cái. Vương Giao tiếp theo sau, từ trong địa đạo nhảy ra ngoài, sau đó nghi hoặc mà liếc mắt nhìn trong địa đạo, sờ sờ trên cổ mặt dây chuyền, na nở dê đột nhiên trợn mắt lên. Làm sao? Lưu Hải nghi ngờ nói. Không, không có gì. Chúng ta đi nhìn ngươi tông môn đi. Vương Giao hưng thú trùng trùng đi ra khỏi phòng, ngay lập tức liền phát sinh thán phục thanh, hoa thật là đẹp. Nhà Lưu Hải theo sau lưng, nghi hoặc mà thầm nói, người bảo hộ đây sao không cảm ứng được ta lệnh bài trưởng môn nên có thể khống chế toàn phái, đánh không lại người, chí ít có thể nhận biết được người. A người đâu? Vương ma ma tốt xấu là một tên kim đan chân nhân, một đường tùy tùng Vương Giao, tự nhiên đem Lưu Hải lời nói nghe ở trong mắt, khinh thường nói, ta từ địa đạo đi không muốn mặt mũi cũng là tiểu thư hiếu kỳ. Làm cho nàng chơi đùa một hồi, ta từ cửa chính đi vào cũng giống như vậy. Vương ma ma thần thức nhìn thấy Vương Giao tiến vào cái này loại nhỏ trong môn phái, na nở dê cu nở dê bình tĩnh địa từ cửa chính đi vào trong. Đang muốn tùy ý phá tan trận pháp, bừa cờ chân dừng lại, ồ, trận pháp này cũng không tệ lắm. Vương ma ma ngón tay liền bấm, tùy ý tính toán trận pháp phương pháp, tìm ra sinh môn, na nở dê liền có thể nhẹ nhàng địa tiến vào trong trận pháp. Sau một phút, Vương ma ma trên trán ẩn hiện hắc tích, thấp giọng mắng. Đệt lại là địa cấp trận pháp, hơn nữa còn không phải phổ thông địa cấp trận pháp, địa cấp 9, này, sao có thể có chuyện đó? Vương ma ma một mặt hoài nghi nhân sinh, này, sao có thể có chuyện đó? Một cái nho nhỏ loại nhỏ môn phái, trong môn phái đẳng cấp cao nhất cũng là luyện khí tầng 7 môn phái nhỏ, lại có một cái địa cấp 9 đại trận hộ sơn, quả thực không có thiên lý. Không ai chủ trì trận pháp, ta không tin liền ngay cả trận pháp bản thân tự nhiên vận chuyển đều không phá ra được ta. Nhưng là trung cấp 5 trận pháp sư. Vương ma ma sửa lại một chút trên trán xám trắng sợi tóc, toàn lực triển khai phá trận pháp quyết. Chính đang na nở dê nhập thần thời điểm, ngoài cửa chính một cái nào đó nơi trong bóng tối, một cái ẩn núp ở đây người phát hiện dị thường. Hắn chính là tiếp nhận rồi ám sát nhiệm vụ, đến đây núp sát thủ bán căn khốc. Sinh hỏa thành tiếng tâm lừng lấy huyền cấp sát thủ, khoảng cách thiên cấp sát thủ cũng là ngạch, còn xa là mờ. Hắn từng ám sát trúc cơ cường giả 3 lần, luyện khí tu sĩ 29 thứ, không một bại trận. Từ khi mấy ngày trước bắt cái này ám sát nhiệm vụ, hắn liền núp ở đây, lẳng lặng mà chờ đợi cơ hội. Vận chuyển đặc hữu như một quyết, cả người dường như một gốc cây gỗ mục đầu, hoàn mỹ dung nhập vào trong rừng cây. Hắn ẩn giấu thực sự quá hoàn mỹ, một cái kim đan kỳ không chú ý bên dưới, lại thật không có phát hiện hắn. Mà hắn tự nhiên phát hiện cũng không có làm sao ẩn giấu đi Vương ma ma. Bán căn khốc vội vã bình phục một hồi khí tức, tiếp tục vận chuyển như một quyết. Trong lòng một trận choáng váng, cái này lao bà là ai? Ở vô lượng tông bên ngoài làm gì? Lẽ nào là vô lượng tông bằng hưu? Xem ra không giống a, cái gì tu vi, đang làm gì thế? Có muốn hay không giết chết nhịn một chút đi? Sau 3 phút, Vương ma ma trợn mắt lên, làm sao sẽ, trận pháp này lại cùng cái kia sơn môn liên kết cùng nhau, sơn môn này lại QNZ là địa cấp tương đương với một cái không cách nào di động pháp bảo, thêm vào trận pháp, chính là hai cái pháp bảo cấp bảo vật này vẫn là loại nhỏ tông môn. Na NZ một mặt hoài nghi nhân sinh. Mới vừa na nở dê thử tính toán trận pháp, làm thế nào toán thế nào cảm giác quái dị, tựa hồ na nở dê tính toán đồ vật cũng không phải toàn bộ, một phen tìm tòi nghiên cứu bên dưới, lại phát hiện. Trận pháp này cùng sơn môn tiến hành rồi liên kết, mà sơn môn bản thân lại là một thứ báo vật muốn phá vỡ trận pháp, nhất định phải phá hủy mắt trận sơn môn, mà sơn môn mắt trận lại ở vào trận pháp bên trong, này không phải khó giải sao? Vương ma ma nếp nhăn trên mặt đều vặn vẹo cùng nhau, cả người có chút nhảy nhót tương bừng lên, lúc này thật sự tức giận. Ta liền không tin ta đường đường kim đan chân nhân, còn có thể bị một trận pháp nho nhỏ cho ngăn trở. Bán căn khốc vẫn như cũ ẩn giấu địa rất hoàn mỹ, nhìn trước mắt này lão bà lúc này nhảy nhót tương mừng, chửi bậy liên tục, đầy mặt vặn vẹo dáng vẻ, trong lòng suy nghĩ, lẽ nào đụng với người điên hoặc là kẻ ngu si này ngược lại là rất có khả năng, này người điên tới đây làm gì, này không phải quấy rối ta ẩn núp sao, có muốn hay không tiện tay giết chết quên đi, bại lộ không đáng. Bán căn khốc dự định không tiếp tục để ý. Ánh mắt vẫn như cũ đặt ở cửa chính nơi, nơi đó có mấy cái vô lượng tông đệ tử ở cửa đánh bài, quan sát chừng mấy ngày, hắn đã sớm học được quy tắc, lúc này trong lòng khinh thường nói, ra ba tấm A mang ba, lại nổ, đơn ra một cái năm, liền thắng, rác rưởi lại sau 5 phút, chính đang bấm quyết Vương Ma Ma trên ngón tay, trong lúc mơ hồ bô cờ lên khói xanh. Vương Ma Ma muốn thổ huyết, trận mắt ngoác mồm nói, mẹ nó đại trận hộ sơn cùng sơn môn lại cùng lòng đất linh mạch dung hợp làm một bạo lực loại bỏ trận pháp nhất định phải tiêu hao hết lòng đất linh mạch, dưới lòng đất nơi này linh mạch nhưng là xích hỏa thành chủ mạch chi mạch, tiêu hao hết lòng đất linh mạch, liền mang ý nghĩa chủ mạch cũng phải rất là bị hao tổn, đây là người điên nào, lại dám làm như vậy xích hỏa thành cao tầng làm sao có khả năng buông tha hắn, nhất định phải giết chết. Hắn ANNZ muốn điên, ở bốn phía liên tục đi lại, tức giận địa đá một hồi vỏ cây, rút một gốc cây cỏ dại, dẫm chết một đóa hoa dại, cả người xem điên rồi như thế. Bán căn khốc nhìn thấy cái kia lão bà lại bắt đầu đại náo kêu to, lúc này trò gian càng hơn nhiều, lại còn tàn phá lên thiên nhiên hoa hoa thảo thảo, điều này có thể nhận sao rời ạ, ngươi gọi ngươi thì thôi, lại còn tổn thương lớn tự nhiên, ta đây làm sao có thể nhận. Bán căn khốc tản đi như một quyết, chậm rãi đứng lên. Vương Ma Ma tự nhiên ngay lập tức liền phát hiện dị thường, quay đầu nghi hoặc mà nhìn lại. Lão bà, ta nhẫn ngươi rất lâu ngươi nhảy liền nhảy, mắng liền mắng, tại sao ngươi muốn đả thương hại cỏ dại hoa dại ai, quên đi, người chết hà tất tính toán đây. Bán căn khốc đống nhiên có chút thương cảm lên. Vương Ma Ma khôi phục lại yên lặng, sửa lại một chút tóc trên trán, lạnh nhạt nói, ngươi thấy thấy cái gì ha ha, lão nữ người điên, ta cái gì đều nhìn thấy. Bán căn khốc xem thường nở nụ cười. Há, là như vậy phải không? Đúng rồi. Ta nghĩ tới Vương Ma Ma thuận miệng nói, ngươi chính là cái kia trúc cơ sát thủ đúng không? Bán căn khốc con ngươi co rụt lại, đầu góc va nở nga nở ý nghĩ truyền qua, đống nhiên quỳ xuống, khóc nói, tiền bối tha mạng a, ta cũng không dám nữa, ta cái gì đều không nghe. Thật sự Vương Ma Ma mặt không hề cảm xúc, khẽ thở dài, ngươi biết được quá nhiều rồi. Na nở dê phất phất tay, một tia ánh sáng đỏ quá, tại chỗ chỉ còn dư lại một cái túi đựng đồ cùng một đô nở dê, nho cho bụi.